thập đại tông phái. So với những tông phái khác, tổn thất của Thần Tiêu Tông xem như nhỏ nhất. Đó cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá số liệu cụ thể thì hiện giờ vẫn chưa biết. Trong tông chuẩn bị triệu tập đệ tử, quy mô tiến vào vị diện chinh chiến chi địa sao? Lâm Hy trầm tư một lát, mở miệng nói. Chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, bất quá, chỉ triệu tập đệ tử luyện khí đệ thất trọng đến luyện khí đệ thập trọng, hơn nữa cũng không phải đi tác chiến toàn diện với địa ngục đại thế giới, mà là đi nghĩ cách cứu viện. Nghĩ cách cứu viện, Lâm Hy giật mình, liên quan đến hơn 1.000 đệ tử cao tầng, tông phái không có khả năng mặc kệ được. Hiện giờ việc cấp bách là ngăn cản ma hoàng, ma đế thậm chí yêu ma cao cấp hơn của địa ngục đại thế giới tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. Trưởng môn, phó trưởng môn đã ra mặt, tiến đến sâu trong thời không tiến hành phong tỏa. Không bao lâu nữa ta cũng phải tiến vào. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt chỉnh trọng, đây là đại sự. Nhiều đệ tử như vậy, môn phái không thể nào mặc kệ được. Hiện giờ việc cấp bách không phải là đi giết yêu ma, mà là giải cứu đệ tử tán lạc ở từng cái thứ nguyên, vị diện, không gian của chúng ta. Yêu ma vô cùng vô tận, giết không bao giờ hết. Đệ tử môn phái chúng ta chân quý hơn những yêu ma kia nhiều. Lâm Hy, chính sách bên trên nhất định sẽ nhanh truyền ra. Bên trong nhất định sẽ có ngươi. Ta muốn ngươi bây giờ hãy chuẩn bị một chút. Trong hàng nội môn đệ tử, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Không phải nhiệm vụ gì. Lần này quan hệ đến mấy ngàn đệ tử môn phái, cùng với tương lai của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đại yêu ma chúng ta sẽ ngăn trở, ta hy vọng ngươi ở bên trong toàn lực siêu cứu, tận lực mang về đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Tương lai chuyện này chấm dứt, tông phái sẽ luận công ban thưởng, đối với ngươi cũng nhất định sẽ có ban thưởng. Chấp pháp trưởng lão một lời nói ra mục đích và kỳ vọng của mình. Chấp pháp điện nhất mạch, Lâm Hy có thể nói là đệ tử đắc ý nhất của chấp pháp trưởng lão, cũng là người đứng đầu chấp pháp điện nhất mạch. Chấp pháp trưởng lão đối với hắn tự nhiên rất kỳ vọng. Hơn nữa mặc dù không tính cái này thì Lâm Hy bây giờ chính là Lôi Thánh Vương, một trong thập đại thánh vương trong Thần Tiêu Thánh Vương bảng, một trong 10 đệ tử nội môn mạnh nhất. Có thể nói, nếu như nói cao tầng tông phái kỳ vọng vào ai nhất thì đó chính là thập đại thánh vương, bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, nhiệm vụ 2. Sư phụ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức. Lâm Hy thành tâm nói. Trong mắt của hắn hào quang lập lòe, trong đầu như thiểm điện xẹt qua từng đạo ý niệm. Vị diện chinh chiến chi địa, hắn chưa từng đi qua, cho nên cũng không biết tình huống kỹ càng. Hơn nữa hôm nay đang là thời điểm chinh chiến, tính nguy hiểm bên trong không cần nói cũng biết. Bất quá, so với đệ tử khác mà nói, hắn có được truyền thừa Thái Cổ Chân Long. Lúc đối mặt với dị tộc, bất kể là địa ngục sinh vật hay là yêu tộc, đều có ưu thế thật lớn. Nếu như ngay cả hắn cũng nói không có hy vọng gì cứu được đệ tử bổn môn trong vị diện chiến chinh chi địa, vậy thì những người khác lại càng không. Lâm Hy, đây là một quả pháp phù ta ngưng luyện. Bên trong ẩn chứa nguyên khí của các đệ tử chấp pháp điện nhất mạch mà ta thu thập, có thể cảm ứng sự tồn tại của đệ tử chấp pháp điện nhất mạch chúng ta. Ngươi đến đó có thể thông qua nó để cảm ứng vị trí đệ tử chấp pháp điện chúng ta, không đến mức ở bên trong không hiểu ra sao, không biết tìm đường nào. Nếu ngươi thất lạc thì chúng ta cũng có thể thông qua pháp phù này để tìm đến ngươi. Chấp pháp trưởng lão dừng một chút, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp. Mặt khác, vị diện chinh chiến chi địa, cũng có không ít đệ tử chấp pháp điện ta thu trước kia. Bọn họ đều là sư huynh của ngươi. Ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đi tìm bọn họ xin giúp đỡ. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên. Hắn đương nhiên biết rõ chấp pháp trưởng lão nói là có ý gì. Các sư huynh của hắn trong miệng chấp pháp trưởng lão ít nhất cũng là đệ tử của chấp pháp điện vào 800 năm đến 1.000 năm trước. Những người này có thể sống đến bây giờ, ít nhất đều là cường giả tiên đạo cảnh, chân truyền đệ tử, chính cống cả rồi. Ngàn năm trước, chấp pháp, hộ pháp chi tranh, chấp pháp điện bị thua, chấp pháp trưởng lão cũng tinh thần sa sút. Không ít đệ tử chấp pháp điện sau khi thất vọng, đạt đến tiên đạo cảnh đã nhao nhao ly khai, hiện giờ đã phân tán đến khắp các nơi để mạo hiểm. vị diện chinh chiến chi địa tự nhiên cũng có. Lâm Hy theo chấp pháp trưởng lão đến bây giờ, đây là lần đầu nghe hắn chủ động nhắc đến những đệ tử năm đó. Những chuyện 1000 năm trước vẫn là tâm khảm của chấp pháp trưởng lão. Hiện tại vì mình, chấp pháp trưởng lão chủ động nhắc tới, Lâm Hy trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm cảm kích. Làm sư phụ, chấp pháp trưởng lão đối với mình quả thật rất tốt. Yêu yêu, đang lúc nói chuyện, một đạo thải quang lập lòe từ sâu trong không gian truyền ra, bay tới chỗ chấp pháp trưởng lão, bị hắn chụp vào tay. Chấp pháp trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khẽ biến, thời gian khẩn trương, ta cũng phải rời đi. Lâm Hy ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Ở vị diện chinh chiến chi địa, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Trước tiên lo cho mình đã rồi hẳn lo cho người khác. Nói đến phần sau, lời chấp pháp trưởng lão cũng nhanh hơn rất nhiều. Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chuyện này liên quan đến mấy ngàn đệ tử bổn môn. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tận lực mang họ ra. Lâm Hy nói, ta đến gặp thời không đại trưởng lão đã. Tin tức về vị diện chinh chiến chi địa, chỗ Bạch Nguyên sư vinh của ngươi có. Lần này liên quan đến yêu tộc, thân phận của hắn không thích hợp đi. Đệ tử chấp pháp điện chúng ta toàn bộ do ngươi dẫn đội. Thời gian quả thật rất khẩn cấp. Chấp pháp trưởng lão đã không có cách nào rút ra nhiều thời gian hơn để giải thích từng chuyện cho Lâm Hy. Một đạo kim quang hiện lên, chấp pháp trưởng lão liền trốn vào hư không, đi vào sâu trong thời không thần tiêu tông. Trong chấp pháp đại điện, rất nhanh liền an tĩnh lại, nhưng ngoài điện vẫn là một mảnh hối hả. Lâm Hy trong điện trầm tư một lát, liền rời khỏi đại điện. Công kích của địa ngục đại thế giới đột nhiên xuất hiện. Gấp rút không kịp đề phòng, trong thời gian ngắn tin tức truyền lại khẳng định cực kỳ có hạn, cho nên chấp pháp trưởng lão cũng nói không rõ ràng lắm. Bất quá nhiệm vụ đại khái hắn đã hiểu rõ, chuyện này liên quan đến yêu ma, tiên đạo cảnh của địa ngục đại thế giới, ngay cả chân truyền đệ tử, trưởng lão cũng thân hãm hiểm cảnh, chứ đừng nói chi đến Lâm Hy hắn. Nếu như là đối kháng yêu ma tiên đạo cảnh địa ngục, 100 tên Lâm Hy cũng không đủ dùng. Nhưng nếu như chỉ là tìm tòi, nghĩ cách cứu viện, đối phó ác ma bình thường thì Lâm Hy ngược lại hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Dùng cấp bậc của Lâm Hy hiện giờ, cũng chỉ làm loại công tác siêu cứu phía sau này mới đáng tin cậy. Công kích chủ yếu vẫn nên để cho cao tầng tông phái đi giải quyết đi. Bất quá, tuy rằng là vậy nhưng nguy hiểm chỉ sợ cũng không nhỏ. Ta ở trong tông tuổi còn rất trẻ, biết cũng không nhiều lắm. Chuyện này, được đến sư vinh trong tông, hơn nữa là người từng đi qua vị diện chinh chiến chi địa hỏi kỹ càng một phen mới được. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức đi ra khỏi đại điện. Đệ tử chấp pháp điện nhân số đông đảo, gần đây càng phồn hoa, đại lượng tấn chức đến cấp bậc thánh tử. Bất quá, luận đến đệ tử cấp bậc hư tiên, thậm chí càng cao hơn lại không nhiều lắm. Những cái này cũng không phải trong thời gian ngắn sẽ được. Lâm Hy tìm một lần, đệ tử ngoài hư tiên cấp tổng cộng chỉ có 12. Đạo quả cấp 2 người, thánh vương cấp không có, những người khác đều là hư tiên. 12 tên đệ tử, toàn bộ đều tụ tập ở trong phòng của Bạch Nguyên. Thời gian cấp bách, thời gian lưu cho mọi người cũng không nhiều nữa. Trong phòng Bạch Nguyên tuy rằng khí tức lộ ra hỗn loạn, không ngừng chấn động ở thánh tử cấp và hư tiên cấp, nhưng thần thái lại có vẻ tinh thần hơn trước kia nhiều. Hiển nhiên, lời lúc trước Lâm Hy nói với hắn cũng không phải không có tác dụng, nhưng muốn khống chế yêu tộc huyết mạch trong cơ thể hiển nhiên không nhẹ nhàng như vậy. Sư huynh, trong phòng, mọi người nhao nhao hành lễ, có chút cung kính. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời nữa. Chuyện vị diện chinh chiến chi địa tuy rằng đột nhiên, nhưng tông phái qua nhiều năm như vậy cũng không phải chuyện đùa. Mọi người cũng không nên sợ, tất cả dựa theo phân phó mà làm là được. Bạch Nguyên mặc dù nhiều năm không màn thế sự, nhưng dù sao cũng đã từng là đại sư huynh. Thời gian ở trong tông dài hơn mọi người rất nhiều, tầm mắt, kiến thức đều sâu hơn mọi người. Hiện giờ các trưởng lão đang thương lượng đối sách. Thời gian còn lại không nhiều lắm, chậm nhất có thể ngay buổi sáng ngày mai các ngươi đã cần phải xuất phát. Cho nên, thừa dịp khoảng thời gian này, mọi người trước tiên nên hiểu rõ tình huống vị diện chinh chiến chi địa. Chỗ ta có một ít tư liệu mà trưởng lão đưa tới, tất cả mọi người truyền đọc một chút đi. Thần Tiêu Tông là tông phái truyền thừa đã lâu, nhiều năm như vậy qua đi, đối với các loại tình huống đột phát tự nhiên đều có cách ứng đối tương ứng. Lời trấn an này của Bạch Nguyên lập tức khiến mọi người an tĩnh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, xuất phát đột phát cứu viện. Khẩn yếu nhất chính là trong tình huống không rõ, bản thân trước tiên không nên sợ, bằng không thì chưa cứu được người khác mà mình cũng đã gom vào luôn rồi. Nghe được lời Bạch Nguyên nói, trong lòng mọi người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Sự tình xảy ra đột nhiên, yêu ma địa ngục đại thế giới tiến công có bao nhiêu, quy mô nhiều đến bao nhiêu, những cái này đều không rõ. Ngay cả 4.000 5.000 đồng môn thực lực bất phàm hám ở bên trong cũng không chống đỡ được, huống chi là bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn đi đối phó yêu ma tiên đạo cảnh tuyệt đối là tự tìm đường chết, đi bao nhiêu cũng không được. Nhưng nếu như chỉ đi siêu cứu những đồng môn tán lạc ở các nơi, tình cảnh khó khăn, đồng thời đối phó một ít địa ngục sinh vật cấp thấp thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ coi như đi làm nhiệm vụ tông phái, đi địa ngục thế giới săn giết ác ma, kiếm lấy giá trị công huân thôi. Mọi người yên tâm đi. Lần này đi vị diện chinh chiến chi địa, ta sẽ đi cùng các ngươi. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Trên mặt của mọi người đều yên ổn hơn rất nhiều, giống như bỗng nhiên liền thêm vài phần nắm chắc vậy, tỉnh táo, chấn định hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu chăm chú suy nghĩ hành động lần này. Lâm sư đệ, lần này ngươi sẽ cũng tiến vào vị diện chinh chiến chi địa sao? Một gã hư tiên nói. Ân, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Lâm sư đệ chính là người đứng đầu của các ngươi. Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, các ngươi tất cả đều do hắn chỉ huy. Bạch Nguyên ngồi trong phòng, thay Lâm Hy mở miệng nói. Một bên, Lâm Hy mỉm cười, nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, Bạch Nguyên. Vậy là tốt rồi. Có Lâm sư đệ chiếu ứng, hành động lần này có lẽ không có vấn đề gì lớn. Mọi người thở dài một hơi, giống như tìm được chỗ dựa vậy, con mắt cũng sáng ngời hơn rất nhiều. Luận bối phận và niên kỷ, Lâm Hy nhỏ hơn mấy người ở đây nhiều, cho nên đều gọi hắn sư đệ. Nhưng bàn về phản ứng, nhạy bén, chủ kiến, trí tuệ, tu vi, Lâm Hy tuyệt đối được xưng tụng là đệ nhất ở đây. Dùng một câu để hình dung, đó là cực kỳ có năng lực, sát phạt quả quyết, có phong phạm đứng đầu. Những cái này, bất kể là phong bạo chi môn hay là tiên la chi hành, đều đủ để chứng minh rồi. Vị diện chinh chiến chi địa rộng lớn vô biên, kiêng kỵ nhất chính là từng người tự chiến. Lúc này cần nhất chính là một người đứng đầu. Hơn nữa trong đội ngũ có một người như vậy, cơ hội thành công vô hình sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, không nói đến những cái này, phong hào, lôi thánh vương, thân phận thập đại thánh vương cùng với thực lực siêu việt lục quả thánh vương của Lâm Hy thôi cũng đủ để đứng đầu những đồng môn chấp pháp phong này rồi. Bí mật, đệ tử chấp pháp điện cũng biết, mấy tháng này thực lực Lâm Hy tiến cảnh cực nhanh, lúc hắn ở thánh tử cấp đã có thể đánh bại không thánh vương, hiện giờ chỉ sợ ngay cả địa thánh vương cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trừ phi gặp phải yêu ma tiên đạo cảnh, bằng không ít ai làm gì được hắn. Trong lúc vô hình, cũng tương đương với cam đoan an toàn của mọi người. Thời gian cấp bách, tình huống đại khái là thế này. Lâm Hy đơn giản thuật lại lời chấp pháp trưởng lão nói với hắn một lần. Cuối cùng nói, ta trước kia chưa từng đi vị diện chinh chiến chi địa, đối với chỗ đó căn bản không biết. Hơn nữa Bạch Nguyên Sư Vinh cũng nói, thời gian cấp bách, chậm nhất chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đi vị diện chinh chiến chi địa. Cho nên ta cần mọi người tận hết khả năng nói những gì mình biết ra. Mọi người chúng ta thương lượng đối sách, sớm chuẩn bị một chút. Mọi người nhẹ gật đầu, bắt đầu kết hợp với tư liệu, Bạch Nguyên cho phân tích tình huống của vị diện chinh chiến chi địa. Vị diện chinh chiến chi địa là một đầu không gian thông đạo ở sâu trong thời không, từ Nam đến Bắc có rất nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian phức tạp, trên đó kết nối rất nhiều không gian, cũng có không ít hung thú và dị tộc. Đầu vị diện chinh chiến chi địa này giáp giới ba thế lực, yêu tộc, địa ngục sinh vật và thiên sứ tộc. Vì đối phó dị tộc tam phương, đồng thời tôi luyện môn hạ đệ tử, kích phát ra tiềm lực để bọn hắn tiến vào tiên đạo cảnh. Dựa theo tình huống trước kia, phàm là hư tiên, đạo quả, thánh vương trải qua vị diện chinh chiến chi địa ma luyện so với đệ tử tiên đạo dừng ở tiên đạo đại thế giới, đơn thuần làm nhiệm vụ tông phái thì càng dễ bước vào tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử. Hơn nữa, đệ tử trải qua vị diện chinh chiến chi địa, tương lai sau khi thành tựu chân truyền đệ tử cũng có thể càng thêm dễ dàng thích ứng với chinh chiến ở sâu trong địa ngục đại thế giới. Vạn năm qua, tiên đạo đại thế giới đã ở vị diện chinh chiến chi địa thành lập nên một loạt thế lực, tức thời không thành trì. Mượn nhờ lực lượng của thời không chi lực và không gian pháp tắc, dùng tông phái làm đơn vị, thập đại tông phái, mỗi cái đều thành lập nên một tòa thời không chủ thành to lớn. Những thời không chủ thành thì thành lập trên thời không đoạn tầng phức tạp, là do trưởng môn, thái thượng trưởng lão, thần công đại trưởng lão các phái dùng thần thông lớn lao từ trong hư vô thành lập ra. Tất cả tông phái trưởng lão, chân truyền đệ tử, cường đại nhất đều trấn áp ở trong thời không chủ thành. Toàn bộ tiên đạo đại thế giới, tổng cộng có được 10 ngọn thời không chủ thành. Dưới thời không chủ thành hiện lên phân bố hình lưới, nơi từng cái tiết điểm, từng tông phái còn thiết lập 12 tòa thời không cơ địa. Mỗi tòa thời không cơ địa đều có ít nhất một gã chân truyền đệ tử tòa chấn. So với thời không chủ thành, thời không cơ địa cấp bậc phải thấp hơn rất nhiều. Mục tiêu của bọn người Lâm Hy chính là những thời không cơ địa này. 4.000-5.000 đệ tử hư tiên, đạo quả, thánh vương kia của thần Tiêu Tông chính là đang giải rác trong 12 tòa thời không cơ địa này. Vị diện chinh chiến chi địa phi thường đặc thù, bị yêu khí và ma khí quấy nhiễu, tiên khí có thể hấp thu được thấp hơn lúc chúng ta ở tiên đạo đại thế giới nhiều. Dưới tình huống bình thường, mọi người bổ sung chân khí ngược lại còn không thành vấn đề. Mấu chốt là, hiện giờ địa ngục thế giới xâm lấn, đại lượng ác ma tràn vào, chiến đấu không hề dừng lại, tốc độ chân khí bổ sung xa xa theo không kịp. Cho nên, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất bọn hắn gặp phải chính là tiếp tế. Một gã hư tiên đã từng đi vào vị diện chinh chiến chi địa nói, hắn mắt lộ ra suy nghĩ, kiệt lực nhớ lại những gì trải qua ở đó, hy vọng có thể cung cấp trợ giúp. Không chỉ à bọn hắn, ngay cả chúng ta cũng giống như vậy. Cho nên trước khi đi, nhất định phải chuẩn bị đủ lượng đan dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một tên hư tiên khác phụ họa nói, đan dược ngược lại không thành vấn đề. Những cái này, ta đều cung cấp cho các ngươi. Lâm Hy mắt lộ ra suy nghĩ, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, tiến vào vị diện chinh chiến chi địa 1. Hắn kết hợp lời của mọi người, suy nghĩ đối sách. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, biết rõ hắn, bảo tàng, phong phú. Mấy tháng trước, đan dược hắn phân cho mọi người cũng không biết đã bao nhiêu rồi. Ở chỗ sư đệ quả thật có đan dược, nhưng ta đề nghị mọi người cũng tự đi hối đoái đầy đủ đan dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không thể để tất cả gánh nặng đều đổ vào tiểu sư đệ được. Mấy tháng trước, sư đệ đã trả giá đủ nhiều rồi. Hơn nữa, đan dược hối đoái mặc dù lần này không dùng được thì về sau cũng có thể sử dụng mà. Bạch Nguyên lúc này chen lời nói. Ở chỗ Lâm Hy quả thực có đại lượng đan dược, nhưng làm sư vinh đệ, tuyệt đối không thể tồn tại tâm lý chiếm tiện nghi được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Mọi người nhẹ gật đầu. Đối với sư vinh đệ chấp pháp điện, Lâm Hy quả thực cho đủ nhiều rồi. Không thể đòi hỏi vô độ, lòng tham không đáy được. Các vị sư vinh đệ không cần phải khách khí, chuyện liên quan đến 4.000-5.000 sư vinh đệ, không phải là lúc phân biệt ta ngươi. Lâm Hy thản nhiên nói, đan dược là thứ yếu, khẩn yếu nhất chính là, mọi người ngàn vạn không thể phân tán. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nhất định phải có thủ đoạn liên hệ, thông báo tin tức cho nhau. Mặt khác, không chỉ đan dược, chỉ cần là đồ vật có thể bảo vệ tánh mạng, ta đề nghị tất cả mọi người nên đi hối đoái một ít. Phương diện này, ta cũng không đủ giá trị công huân, chỉ sợ còn phải phiền toái mọi người. Cái này không có vấn đề, cứ để chúng ta lo. Mọi người nhận lời nói. Lâm Hy cho đệ tử chấp pháp điện đâu chỉ 10 tỷ đan dược. Chút việc nhỏ ấy cũng không coi là gì. Rất nhanh, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng đưa ra một đống danh sách hối đoái, kể cả đại lượng pháp phù, đan dược, vật chứa thương vi, Bạch Nguyên cũng cung cấp ra một ít vật phẩm, đều là thứ trước kia hắn tích lũy cả. Tốt rồi, cứ như vậy đi, mọi người đi chuẩn bị đi. Lâm Hy vỗ vỗ tay, mọi người rất nhanh chia nhau tản ra, từng người đi chuẩn bị. Toàn bộ Thần Tiêu Tông một mảnh khí tức thần hồn nát thần tính, hiệu suất quyết sách và tốc độ hành động trong tông nhanh hơn mọi người dự đoán rất nhiều. Ngay trong đêm cùng ngày, tất cả đệ tử cao tầng tham gia hành động đã bị tụ tập đến trên thời không chư phong. Đám hư tiên, đạo quả, thánh vương rậm rạp chằng chịt, kể cả hải thánh vương, khí thánh vương, đế thánh vương, thậm chí ngay cả Long Băng Nhan cũng nằm trong đó. Mỗi người đều cảm thấy một cổ không khí ngưng trọng mà khẩn trương, mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Phó trưởng môn đã đi vị diện chinh chiến chi địa, chủ trì hành động lần này chính là thời không đại trưởng lão. Trước đám người đông nghịt, thời không đại trưởng lão, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hai bên là Hám Sơn trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão, hộ pháp trưởng lão, sau đó là các trưởng lão bình thường khác như cạnh kỵ trưởng lão, phúc đức trưởng lão. Lâm Hy đứng ở trong đám người, trông thấy trưởng lão chủ trì hành động lần này cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra, không ít trưởng lão đều đã đi vị diện chinh chiến chi địa rồi. Trưởng lão lưu thủ trong tông cũng không còn nhiều lắm. Lâm Hy trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Trong đám người, Lâm Hy thấy được Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương, song phương. Ánh mắt tiếp xúc, khẽ gật đầu, thăm hỏi lẫn nhau. Hành động lần này được coi trọng trước nay chưa từng có. Thập Đại Thánh Vương, ngoại trừ Quang Thánh Vương ra, cơ hồ đều tham dự. Ông, trước đám người phương, Hám Sơn trưởng lão ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên giơ tay lên, đám người lập tức liền yên tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Các đệ tử đều nghe đây, hành động lần này quan hệ trọng đại, ta cần các ngươi tập trung hoàn toàn tinh thần, lưu tâm mỗi một câu của ta. Hám Sơn trưởng lão nói, hành động lần này quan hệ đến phát triển và huyết mạch của Thần Tiêu Tông chúng ta trong tương lai mấy trăm năm, cho nên yêu cầu của ta đối với các ngươi rất đơn giản. Dốc toàn lực, dưới tình huống ưu tiên bảo toàn bản thân, tận lực cứu ra đồng môn sư vinh đệ của các ngươi. Ta lặp lại lần nữa, mục tiêu của các ngươi không phải đi săn giết ác ma, dị loại, mà là đi cứu người. Cho nên một khi tìm được người, không nên ham chiến. Phải lập tức dựa theo lời ta chỉ thị, chạy tới địa điểm tập hợp. Thanh âm của Hám Sơn trưởng lão vang vọng khắp thiên địa, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng trở nên đặc biệt tối tăm phiền muộn. Ở vị diện chinh chiến chi địa, người của chúng ta sẽ thành lập điểm truyền tống cỡ lớn tạm thời, mở ra truyền trận thông đạo phản hồi tông phái. Đến điểm truyền tống, chúng ta có thể tiếp các ngươi quay về Thần Tiêu Sơn, rút lui khỏi vị diện chinh chiến chi địa. Hành động lần này, các ngươi mỗi người đều phải chuẩn bị đầy đủ đan dược để bảo đảm hành động thành công. Nhớ kỹ, đan dược có hạn, cho nên, ngàn vạn không nên ham chiến. Tìm được mục tiêu phải lập tức rút lui. Hiện giờ nhận đan dược đi. Hám Sơn trưởng lão phất phất tay, lập tức có hơn 10 tên đệ tử đan đỉnh điện cầm nguyên một đám túi không gian bắt đầu phát đan dược cho đám người. Những cái này đều để chuẩn bị trong trường hợp chân khí khô kiệt. Cái này ta không cần, chia cho những người khác đi. Lúc đến phiên Lâm Hy thì Lâm Hy phất phất tay, ý bảo chia cho những người khác. Lần này đối phó tiên khí trùng, hắn tích lũy tài phú khổng lồ, căn bản không cần chiếm chút tiện nghi đó. Càng quan trọng hơn là, chân khí của hắn liên tục không ngừng, nếu như chỉ vì cứu trợ người bị thương thì hắn căn bản không cần mượn nhờ đan dược. Đan dược rất nhanh đã được phân phát xong. Tốt rồi, thông đạo đi thông vị diện chinh chiến chi địa rất nhanh sẽ mở ra, mọi người chuẩn bị đi. Chờ sau khi các vị thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này thì trong tông sẽ lần nữa ban thưởng. Hám Sơn trưởng lão lớn tiếng nói. Trong đám người, không ít ánh mắt đều sáng hơn rất nhiều. Hành động lần này phong hiểm kỳ thật rất lớn, nhưng phong hiểm càng lớn, ban thưởng thường thường cũng càng lớn. Hành động lần này ngay cả phó trưởng môn cũng tham dự, thuộc về hành động của toàn tông. Tương lai sau khi nhiệm vụ chấm dứt, ban thưởng khẳng định không ít. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong đám người rất nhiều người ầm ầm hưởng ứng. Hám Sơn trưởng lão nhìn một màn này, thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay người lại, đi đến chỗ Thời Không đại trưởng lão, hơi cúi người nói, sư huynh, nên nói cũng đã nói rồi, ngươi thấy được rồi chứ? Thời Không đại trưởng lão không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tuy rằng phát biểu chính là Hám Sơn trưởng lão, nhưng kẻ chủ trì chính thức thật ra chính là Thời Không đại trưởng lão. Hay đi, Hám Sơn trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, sư huynh, đằng sau tất cả đều nhờ vào ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, tiến vào vị diện chinh chiến chi địa 2. Hành động lần này, trong nội tâm mỗi vị trưởng lão đều nặng trịch. Lần tập kích của địa ngục đại thế giới không thể nghi ngờ đã thành công, tổn thất đã không thể tránh né, còn lại thì phải xem làm sao để hạ thấp tổn thất đến mức thấp nhất thôi. Hành động lần này ít nhất quan hệ đến huyết mạch tông phái trong tương lai vài chục năm. Trong lòng mỗi người đều nặng như chì vậy. Ngươi đi xuống đi, Thời Không đại trưởng lão thản nhiên nói. Hám Sơn trưởng lão sau khi lui về sau, bắt đầu có các trưởng lão khác tiến vào trong đám người, giảng giải kỳ càng cho mọi người nội dung hành động lần này. Chấp pháp trưởng lão cũng đi đến chỗ đám Lâm Hy. Trưởng lão, chứng kiến hình tuấn thần, mọi người nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi hiện tại cũng chuẩn bị một chút, điều chỉnh tinh khí thần đến tốt nhất. Một khi tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, chỉ sợ sẽ phải lập tức chiến đấu. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, chờ các ngươi vừa đi, ta cũng phải rời đi. Lần này tình thế nghiêm trọng, không chỉ các ngươi, chúng ta cũng phải tham dự hành động. Chỉ có điều không phải nghĩ cách cứu viện, mà là trấn áp yêu ma của địa ngục đại thế giới. Mọi người nhẹ gật đầu. Những yêu ma tiên đạo cảnh kia không phải đệ tử luyện khí cấp có thể đối phó được, chỉ có thể dựa vào những cường giả như chấp pháp trưởng lão đi trấn áp. Cũng chỉ có như thế, mọi người mới có thể ở phía sau an tâm nghĩ cách cứu viện. Lâm Hy, ngươi là người đứng đầu hành động lần này. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lâm Hy, tư liệu về vị diện chinh chiến chi địa, ngươi hẳn đã xem qua rồi phải không? Ân, đã xem qua ở chỗ đại sư huynh rồi. Lâm Hy gật gật đầu. Thần Tiêu Tông chúng ta ngoại trừ một cái thời không chủ thành ra, phía dưới còn có 12 tòa thời không cơ địa. Thời không chủ thành ngươi không cần đi, các ngươi cấp bậc quá thấp. Đó là nơi mà các trưởng lão và chân truyền đệ tử nên đi. 12 tòa thời không cơ địa, thập đại thánh vương các ngươi mỗi người phụ trách một tòa, tiến hành tìm tòi. Trong chốc lát, sau khi thời không đại trưởng lão ra tay, các ngươi sẽ phân tán đến 12 tòa thời không cơ địa. Vị diện chinh chiến chi địa vô cùng rộng lớn, cơ bản mà nói, ngươi và những thánh vương khác sẽ rất khó gặp nhau. Cho nên, trên cơ bản, ngươi chính là người đứng đầu khu vực tương ứng. Yêu cầu của ta đối với ngươi rất đơn giản. Tận hết khả năng mang tối đa đệ tử thần Tiêu Tông ra khỏi vị diện chinh chiến chi địa. Chấp pháp trưởng lão nói xong vỗ vỗ vai Lâm Hy, vẻ mặt vẻ kỳ vọng. Ở trong mọi người, chấp pháp trưởng lão kỳ vọng lớn nhất vào Lâm Hy. Thứ nhất là vì Lâm Hy là đệ tử của hắn. Đối với Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão có chút tự hào. Sư phụ kỳ vọng lớn đối với đồ đệ cũng là việc bình thường. Thứ hai là vì ở trong mọi người, Lâm Hy thực lực cực kỳ cường đại không nói, hơn nữa trong chiến đấu với dị loại, hắn rất dẻo dai. Lâm Hy có thể ở địa ngục tiểu thế giới, không ngủ không nghỉ, không mang theo bất luận tiếp tế nào một mình chiến đấu mấy tháng, chính là chứng minh tốt nhất. Sư phụ, yên tâm đi, mặc dù không có phân phó trong tông, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện những đồng môn sư vinh đệ kia. Lâm Hy trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi. Chấp pháp trưởng lão vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, cười cười, không nói thêm lời nào nữa. Hành động bắt đầu vô cùng nhanh, đội thứ nhất là đội ngũ gần 100 người dùng băng thánh vương cầm đầu, rất nhanh đi ra phía trước. Oanh, một đạo kim quang đánh xuống, bao phủ bọn người băng thánh vương vào trong. Sau đó, thời không đại trưởng lão phất phất tay, chỉ nghe oanh một tiếng, phảng phất như một đạo sấm sét vậy. Bọn người băng thánh vương bọn người biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại một thông đạo hình vòng xoáy trên, thời không chư phong đang chậm rãi thu nhỏ lại. Trên không toàn bộ, thời không chư phong đều tràn ngập không gian chấn động đậm đặc. Luận năng lực khống chế đối với không gian chi lực, thời không đại trưởng lão tuyệt đối là đứng đầu trong tất cả đại trưởng lão. Hắn vừa ra tay, mang băng thánh vương đến vị diện chinh chiến chi địa. Loại khí tức kinh thiên dày đặc kia thoáng cái đã khiến mọi người khẩn trương, trong không khí tràn ngập khí tức chiến đấu dày đặc. Tất cả mọi người lặng yên không ra, giống như chiến sĩ gối giáo chờ sáng, chuẩn bị tùy thời lên chiến trường vậy. Tiểu sư đệ, đi vị diện chinh chiến chi địa, phải cẩn thận đấy. Một hồi thanh âm yếu ớt vang lên bên tai, là Hải Thánh Vương. Hải Sư Vinh cũng vậy. Lâm Hy cười cười, trả lời. Hành động cứu viện thế này, kiêng kỵ nhất chính là dừng lại lâu ở một chỗ. Như vậy rất dễ dàng lâm vào lớp lớp vòng vây, thậm chí khiến cường giả yêu ma cường đại chú ý nữa. Cho nên, nếu có cơ hội thì cứ chạy đi. Đây là mấu chốt của hành động. Thanh âm của khí thánh vương cũng từ một bên truyền đến. Hai người đều từng đi qua vị diện chinh chiến chi địa đấy, từng có được kinh nghiệm nhất định. Chỉ có Lâm Hy chưa từng đi. Lời này, kỳ thật cũng là chỉ dẫn cho Lâm Hy, lo lắng hắn lâm vào hiểm cảnh, nên mới truyền thụ kinh nghiệm cho hắn như vậy. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ hai vị sư huynh. Lâm Hy trong nội tâm hơi chút cảm động. Hai vị sư huynh mà mình kết giao này, thật sự không tệ. Hành động tiến hành vô cùng nhanh. Binh quý thần tốc, nhiều đội hư tiên, đạo quả, thánh vương, không ngừng bị đưa vào vị diện chinh chiến chi địa. Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương cũng lĩnh một đội, rất nhanh liền biến mất trên thời không chư phong. Đi thôi. Lâm Hy đột nhiên cất bước ra, dẫn theo mọi người đi lên phía trước. Chuẩn bị xong chưa? Đến phiên Lâm Hy, thời không trưởng lão mở miệng nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu, sau đó quay người lại, đối mặt với chúng nhân nói, tất cả mọi người nghe kỹ. Một khi tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, chuyện đầu tiên phải làm là liên hệ các sư vinh đệ ở phụ cận, sau đó mới là cứu người. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Mọi người ầm ầm đáp. Lâm Hy bây giờ là Lôi Thánh Vương, đứng đầu nội môn đệ tử, lời nói ra tự nhiên rất có trọng lượng. Nghe được lời Lâm Hy nói, thời không trưởng lão và Long Băng Nhan trong đám người trên mặt đều hiện lên một tia dị sắc. Bọn hắn cũng không biết, đây là Lâm Hy sau khi tự mình cân nhắc đã tạm thời tăng thêm từ trong nhiệm vụ mà chấp pháp trưởng lão giao cho. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thời không đại trưởng lão phất phất tay, hào quang lóe lên, Lâm Hy và sư vinh đệ chấp pháp phong chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, rốt cục tiến nhập vào vị diện chinh chiến chi địa. Ầm ầm, thời không chung quanh kịch liệt biến ảo, sau đó Lâm Hy lập tức cảm thấy một cổ hắc ám, vẩn đục, hỗn loạn, tuyệt không giống với khí tức của tiên đạo đại thế giới. Sau đó một mảnh đêm đen như mực quần tinh lập lòe, rộng lớn vô biên, cấp tốc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Hy. Chính là vị diện chinh chiến chi địa sao? Lâm Hy nhìn qua bầu trời đêm trong sáng, trong nội tâm nói thầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000 Hàng Lâm, 2, Kiệt. Một hồi tiếng ác ma kêu gào hỗn loạn, vô cùng hưng phấn từ dưới chân truyền đến. Trong khoảng cực ngắn, tâm thần Lâm Hy trở về vị trí cũ, sau đó thân thể cấp tốc rơi xuống. Khặc, nhân loại, ăn sạch huyết nhục của bọn hắn. Khặc, giết sạch bọn hắn. cả vùng đất màu đen phập phồng, ác ma rậm rạp chẳng chịt thét lên chói tai, hưng phấn nhìn lên thiên không. Không ít đại ác ma lĩnh chủ càng là bạt không mà lên, đánh về phía Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, điểm lên trên đỉnh đầu một đầu ác ma lĩnh chủ. Phanh, một tiếng, đầu lâu có thể sánh với sắt thép của ác ma lĩnh chủ liền nổ thành phấn vụn, cả người đều nổ thành bột mịn. Oanh, đối mặt với ác ma rậm rạp chẳng chịt đánh tới, Lâm Hy nhấn tay một cái, một cổ tiên khí bàng bạc muốn nổ tung lên. Oanh một tiếng, trong phạm vi ngàn trượng, tất cả ác ma, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ hóa thành cho bụi. Ma đồ, tạp mễ lạp, ra tay. Lâm Hy thủ đoạn run lên, một con rồng đen kịt chừng đầu cánh tay tản ra tia tia ma khí từ trong tay áo Lâm Hy bắn nhanh ra. Giống, một tiếng thét dài, ma đồ thân hình nghênh không bãi xuống, lập tức bành trướng gấp trăm lần, trở nên cực lớn, thân thể cao lớn, như sơn lĩnh vắt ngang hư không, tản mát ra khí tức cường đại. Ngao, ma đồ đại gia ta rốt cục cũng được đi ra. Địa ngục ma long ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình quay cuồng, phát ra một lớp gào thét như sấm, sóng âm cường đại chấn được khiến đám tiểu ác ma trên mặt đất ngã trái ngã phải. Uy áp tự nhiên đến từ địa ngục sinh vật cao đẳng chấn nhiếp khiến tất cả tiểu ác ma đều hoảng sợ không thôi. Ma long lánh chúa, lại là ma long lánh chúa, nó sao lại ở cùng một chỗ với nhân loại chứ? Trong địa ngục ma long rõ ràng sinh ra đời lãnh chúa cường đại như vậy, chúng ta căn bản không cách nào phản kháng nó. Địa ngục sinh vật trên mặt đất một mảnh ầm ĩ, địa ngục ma long ngang trời xuất thế, cổ tư thế oai hùng, không ai bì nổi kia. Đối với đám ác ma tiến vào vị diện chinh chiến chi địa mà nói, không thể nghi ngờ là một chấn động rất lớn. Địa ngục ma long cũng không phải lãnh chúa bình thường, mà là lãnh chúa luyện khí đệ cửu trọng đỉnh phong, thậm chí trên người đã phát ra một tia khí tức của đại lãnh chúa. Phản đồ, đây là phản đồ, đường đường đại lãnh chúa, rõ ràng thần phục nhân loại, đây quả thực là sỉ nhục. Vài đầu ác ma lĩnh chủ cánh tím đỏ hồng mắt, phẫn nộ tiếng rít lên, nhãn lực của bọn nó tự nhiên không giống với đám tiểu ác ma, vừa nhìn đã biết rõ địa ngục ma long thần phục nhân loại. Trong địa ngục ma long rất ít sinh ra đời ma long lãnh chúa đỉnh tiêm, cấp bậc của ma đồ phóng tới địa ngục thế giới tuyệt đối là tồn tại cực kỳ rung động. Địa ngục ma long trời sinh cao hơn ác ma, nếu như luận thực lực mà nói, ma đồ cơ hồ cũng có thể sánh với ác ma đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng sơ đẳng rồi. Phản đồ, trên bầu trời địa ngục ma long đang thỏa thích bày ra tư thế oai hùng của mình, để bọn tiểu bối của địa ngục kia chiêm ngưỡng, không nghĩ tới lại nghe được lời chửi bới như thế. Địa ngục ma long liếc mắt nhìn tới mấy tên ác ma lĩnh chủ chửi bới mình, thoáng cái liền nổi giận. Đây là vu tội, phỉ báng, chửi bới, là ghen ghét trần trụi. Địa ngục ma long dựng thẳng đồng tử, tức sùi bọt mép, tất cả ai chửi bới long đại gia đều là phản đồ. Giống, địa ngục ma long thân hình bãi xuống, hóa thành một tia chớp màu đen kích xạ xuống. Oanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đụng vào mặt đất, miệng rộng mở ra, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắn một đầu ác ma lĩnh chủ, cả kinh toàn thân run rẩy thành hai đoạn, hung ác nuốt vào trong miệng. Toàn bộ quá trình, biểu hiện của đầu ác ma lĩnh chủ kia đều là ngây ra như phỗng. Địa ngục ma long sau khi dung hợp huyết dịch thái cổ chân long thì uy áp toàn thân cực lớn, cơ hồ tương đương với đại lãnh chúa thập trọng, toàn diện chế chủ đầu ác ma lĩnh chủ này, khiến nó không cách nào phát huy ra thực lực bản thân được. Răng rắc, răng rắc, một đầu ác ma lĩnh chủ cường đại chỉ một thoáng đã bị địa ngục ma long tiêu diệt, ác ma chung quanh đều ngây ra như phỗng, rõ ràng ngay cả động cũng không dám động. Đây là sự áp chế của địa ngục sinh vật cao đẳng đối với địa ngục sinh vật cấp thấp. Ở phương diện đối phó địa ngục sinh vật cấp thấp, ngay cả Lâm Hy chỉ sợ sao ra cũng kém địa ngục ma long. Xùy. Giữa không trung, đồng thời khi địa ngục ma long bay ra, một đầu biên bức màu vàng phịch một tiếng, từ phía sau lưng Lâm Hy bay ra. Ti một tiếng, vẽ ra trên không một đường vòng cung, sau đó phịch một tiếng, muốn nổ tung lên, hóa thành ngàn vạn tiểu biên bức màu vàng, rậm rạp chằng chịt, bắn khắp mọi nơi, rầm rầm rầm. Gần vạn đầu tiểu biên bức màu vàng do tạp mễ lạp hóa thành như một tỏa kiếm trận, loại hình lớn do gần vạn trôi phi kiếm sắc bén tạo thành, lập tức nhét tất cả sinh vật ác ma trong phạm vi vạn dặm vào phạm vi công kích. Chỉ nghe tiếng huyết nhục vang lên suy suy, chỉ ngắn ngủn mấy tức, địa ngục ác ma sinh vật trong phiến khu vực này liên kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ huyết nhục, rơi lả tả trên đất. Ông, hào quang lóe lên, tạp mễ lạp lần nữa tụ tập thành hình, ở sau lưng nàng, hoàn toàn là một mảnh tu la tàn sát tràng, không có một cổ thi thể nào nguyên vẹn cả. Liệt dương đại pháp, Lâm Hy đan điền chấn động, bàn tay chấn động, lập tức từ hư hóa thực, từ trong hư không câu ra 9 đầu liệt hỏa chân long diễm diễm. Đi thôi, Lâm Hy áo bào chấn động, 9 đầu hỏa long cực lớn khàn giọng gào thét, lập tức hóa thành 9 đạo hỏa hồng, bắn về 4 phương 8 hướng. Rầm rầm rầm, ánh lửa lướt qua, vết cháy ngàn dặm, tất cả ác ma ngăn trên đường nhỏ, bất luận phẩm cấp toàn bộ đều kêu thảm, hóa thành cho bụi. 9 đầu hỏa long này qua đi, cũng không tiêu tán mất, mà tiếp tục tàn sát bừa bãi khắp cả vùng đất, vô số ác ma kêu thảm, lập tức bốc hơi. Đây là Lâm Hy dùng thực lực, thập thánh vương, sử xuất ra thần thông, khu thần tạo vật, luyện khí đệ tam trọng. Khu thần tạo vật vốn không cường đại như vậy đấy. Bất quá, Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp, lại có thượng cổ hòa xá huyết thống. Sau khi hấp thu thái cổ chân long máu huyết lại chuyển hóa thành thượng cổ viêm long huyết thống, mới sáng tạo ra uy lực như thế, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà ngay cả ác ma hư tiên cấp cũng thoáng cái vỡ thành cho bụi. Có 9 đầu liệt dương hỏa long này mở đường, Lâm Hy cơ hồ không cần phải động thủ, đám ác ma mênh mông như biển, rậm rạp chằng chịt trên mặt đất nhanh chóng bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, đệ tử thần Tiêu Tông ở nơi khác cũng hoàn thành tiếu sát đối với ác ma chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001 Hàng Lâm, 2, nơi này thuộc về phần đuôi của vị diện chinh chiến chi địa, tới gần biên giới, tiên đạo đại thế giới, nên đẳng cấp ác ma đều không cao lắm. Dùng tu vị, hư tiên, cũng giết rất nhanh rồi. Sư đệ, một bóng người, mang theo tiên khí chấn động mãnh liệt bay tới. Chu Sư Vinh, Lâm Hy đứng chắp tay, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, những người khác cũng hoàn thành tiêu diệt toàn bộ. Chạy vội về phía Lâm Hy, ước chừng nửa nén hương, đệ tử thần Tiêu Tông ở cả phiến khu vực này đều đã tụ tập đến bên người Lâm Hy. Đám người thưa thớt, Lâm Hy cẩn thận kiểm lại một chút, vốn hơn 100 người, nhưng hiện giờ tụ lại chung quanh hắn chỉ có mười mấy người.